phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, đệ 227 trang. Không có khả năng. Đại lượng gia tăng Bloom giá trị hành vi đều là mạo hiểm. 182 hào không có cái kia quyết đoán. Hắn tuyệt đối là cái chết tử tế không bằng lại tồn tại người. Tây Vũ nhíu nhíu mày. Thật sự không có biện pháp đi xác nhận chân tướng. Hơn nữa trước mắt hắn liền chính mình sự tình đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Đương nhiên không có tinh lực đi nhiều bận tâm cái khác, cưỡng bách kịch liệt hoạt động đại não ở Thiển Miên Trung nghỉ ngơi một lát. Gần 12 giờ thời điểm, Tây Vũ đúng giờ mà mở mắt, hắn hít một hơi thật sâu. Biên tính toán như thế nào đi làm đến hiểu chi di vật. Biên cũng không tự giác cân nhắc lên không được đến phối hợp 017 hào sẽ như thế nào an bài hôm nay. Nhiệm vụ, ngắn ngủn vài phần phút giây lát lướt qua, đêm khuya đương khắc. Phòng trong tam đài di động nhắc nhở trước sau vang lên. Lập tức đánh vỡ 201 thất an tĩnh, Tây Vũ click mở phần mềm. Trước nhìn chính mình như cũ là 20 điểm Bloom giá trị. Sau đó mới chạm vào một lần nữa bắt đầu chớp động tường vi nhiệm vụ icon, chỉ thấy một hàng huyết. Hồng tự chậm rãi lộ ra, quý hiếm nhiệm vụ. Đáng thương phân bón A. Xem ra ngươi chất dinh dưỡng không đủ, 017 hào cho ngươi 24 giờ thời gian. Tìm được chuyên trúc với chính mình phân bón, nếu thất bại, tức thời trực tiếp gia tăng 40 điểm Bloom giá trị. Này cái quỷ gì nhiệm vụ, liền chạy thoát trừng phạt cơ hội đều không cho. Tây Vũ không rõ 017 hào vận khí như thế nào bắt đầu hảo lên. Ngay cả hệ thống đều hỗ trợ đi thực hiện tên kia tính toán, như vậy buồn bực. Hắn liền nhịn không được duỗi tay sờ sờ giáo phục trong túi kia trương viết quan thăng tên cùng dãy số tờ giấy, vài giây do dự lúc sau, vẫn là quyết định không đi dễ dàng sử dụng, hắn phía trước nói chính mình sớm có mục tiêu. Cũng không phải ở nói dối, tuy rằng đương phân bón là thực có hại sự tình. Nhưng đương hoa cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng, Tây Vũ không có 017 hào tâm như vậy đại. Hắn muốn đi bắt lấy làm phân bón người. Đúng là chính mình gần nhất phi thường chán ghét mục tiêu. Mục Nguyên, cho tới nay mới thôi. Cái này từng ở vân đài phá lệ hiển hách tên cũng không có xuất hiện ở chủ bá nhóm nghị luận chung. Chỉ sợ Mục Nguyên mất đi 4 gã đồng bạn sau. Người trở nên điệu thấp không ít. Bị che giấu ở bóng ma bên trong tận lực không hề lung tung lộ diện. Tây Vũ không khỏi đem điện thoại đặt ở trước ngực. Âm thầm suy tư, đến tột cùng có biện pháp nào có thể đem Mục Nguyên cái đuôi bắt được tới đâu. Sao cùng lúc đó, đang bị nhốt ở vườn trường nào đó trong phòng tối 182 hào run bần bật, hắn bị trói gô. Tuy rằng nghe được hệ thống nhắc nhở, lại căn bản đằng không ra tay tới phái nhiệm vụ, càng không thấy mình thu được nhiệm vụ là cái gì, trên thực tế. Ở trở thành hoa kia một khắc, tường vi trò chơi app đã nhắc nhở quá. Đương hoa thân phận, nhiệm vụ là cần thiết phái. Nếu buông tha phân bón, tắc chính mình liền sẽ trực tiếp gia tăng 20 điểm Bloom giá trị, cho nên nếu lại như vậy tiếp. Tục bị đóng lại, 111 hào phỉ linh không chuẩn có thể bình yên vô sự. Mà đã có 40 điểm Bloom giá trị 182 hào. Tắc sốt cuộc chống đỡ không được lâu lắm, hắn liều mạng hoạt động bị thít chặt ra hồng vết máu đôi. Tay. Ở trong bóng tối dãy giụa không thôi. Hai mắt sung huyết mà tuyệt vọng. Thật giống một con ấu tiểu vây thú. Chương 65 sâu đậm ban đêm. Liền ánh trăng đều không thấy, đại học vườn trường nội âm phong từng trận. Những cái đó màu đỏ đậm, càng thêm rõ ràng tường vi hoa lay động ào ào thanh. Giống như thiếu nữ hiểu chi không cam lòng thấp tố. Tây Vũ một mình ẩn núp ra tới. Hô hấp nửa khai nụ hoa trung sở tản mát ra mùi máu tươi. Mượn từ tường vi tùng che giấu rất thân ảnh, không ngờ còn chưa đi vài bước. Liền nghe được phanh mà một chút rơi xuống đất thanh, lại là chủ bá nhảy lầu sự kiện. Lại có một cái xui xẻo quỷ ở tự sát chung ra cục. Tây Vũ biểu tình nghiêm túc mà dừng bước. Thầm nghĩ, ngày hôm qua hệ thống không có thêm vào công bố chủ bá thân phận tin tức. Thuyết minh bị loại trừ tốc độ chính phù hợp công ty mong muốn. Nhưng tính còn thừa hiện tại nhân số. Chỉ sợ chống đỡ bất quá đệ tam 4 ngày cao phong kỳ. trò chơi liền phải kết thúc. Dưới tình huống như vậy, cốt truyện đẩy mạnh thế tất phải nắm chặt. Nếu như lại làm không đến hiểu chi lưu lại hữu dụng tin tức, chỉ sợ liền tính có thể thuận lợi ra biên, cũng là như lọt vào trong sương mù, không đạt được chính mình mong muốn. Suy tư đến tận đây, Tây Vũ không khỏi nhanh hơn nện bước, chiều tổng hợp office building phương hướng đuổi khởi lộ tới. Sao nhìn lên sau nửa đêm khí phái đại lâu, mỗi phiến cửa sổ nội đều đen nhánh vô cùng. Hẳn là không có bất luận cái gì giáo công nhân viên chức lưu lại nơi này đốt đèn ngao du. Vì sợ bị tuần tra bảo an phát hiện, Tây Vũ nương thân hình nhẹ nhàng, trực tiếp chạy lấy đà bò lên trên tường cao. Từ mặt bên tiểu thiên song phiên vào kiến trúc nội, ngay sau đó liền bằng mau tốc độ theo thang lầu gian chạy đến tầng thứ 7. Lúc này Hoàng Hiệu trưởng văn phòng vẫn như cũ khóa chặt. Một bộ tuyệt không hoan nghênh lai khách lãnh ngạnh bộ dáng, Tây Vũ lấy ra ban ngày từ trường học máy chiếu móc ra dây thép, ngồi xổm xuống thân thật cẩn thận mà chiều khóa mắt thọc đi. Này mở khóa tài nghệ đối với vừa mới trọng trí không lâu hắn, cũng đơn giản là tàn lưu bản năng thôi. Phương pháp có bao nhiêu hệ thống là nói không rõ, chỉ mơ hồ nhớ rõ chút xúc cảm mà thôi. Bất đắc dĩ giờ phút này thật sự không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu như vậy thử một lần. Liền ở Tây Vũ động tác tinh tế, nghiêm túc cảm thụ khóa mắt biến hóa thời điểm, hắn phía sau bỗng nhiên đến gần rồi một người. Cảnh giác Tây Vũ lập tức nghiêng người né tránh, nương chạy trốn thông đạo đánh dấu kia ít ỏi lục quang, rõ ràng mà thấy được 017 hào mặt, không khỏi chào nói, người này theo dõi nghiệp vụ. Thật đúng là chẳng phân biệt ngày đêm, 017 hào trực tiếp bắt lấy trong tay hắn dây thép. Đi trước, bảo an đã nhìn đến theo dõi lên đây. Ta vừa rồi thử qua cậy khóa, không dùng được. Tây Vũ nghiêng đầu nhìn về phía thang máy, nó quả nhiên đã bắt đầu vận tác, chính hướng tới 7 tầng thang tới. 017 hào không khỏi phân trần mà giữ chặt Tây Vũ thủ đoạn, bước chân bay nhanh mà trở về đến thang lầu gian. Bởi vì hai người khoảng cách cực gần, thế cho nên Tây Vũ lại nghe thấy được một cổ nhàn nhạt thi xú vị, liền cùng trạng vạng kia chỉ tiểu hắc miêu trên người hơi thở giống nhau, hắn nhịn không được xem xét hạ cái mũi, biên xuống lầu biên nhẹ giọng chất vấn, người tìm được hiểu chi thi thể? Ân, đúng là dựa đến kia chỉ mèo đen. 017 hào vẫn chưa giấu giếm, ta đã quan sát nó thật lâu. Phàm là không ai uy, mèo đen liền sẽ từ thông gió nói đi vào kho lạnh trộm cắn thi thể. Hôm nay buổi tối rốt cuộc bị ta mở ra nơi đó phòng trộm môn. Hết chương.